Đô thị tu chân y thánh. Năm 59, chương 559, luyện khí lục trọng. Góc truyện audio.com. Đổ nát chủ chiến trên đài. Gần như dường như bị nham tương tàn sát bừa bãi trôi qua cháy đen đá phiến trên. To lớn đen xì hố sâu xuất hiện, tản ra làm người ta sờn tóc gáy khí tức. Mà ở phế tích trong, thiên tổ bốn dài trước mắt dữ tợn. Cả người là máu sụi lơ ở trên đó. Bị rất nặng thương. Dị thường chật vật, nhưng dù vậy, hắn vẫn minh bạch Trần Phi là đối với hắn. Thủ hạ lưu tình, nếu không, vừa rồi một chút hắn tuyệt đối phải chết. Nghĩ đến đây, dù là thiên tổ tứ trưởng lão loại này đã chỉ nửa bước bước vào SSS cấp đại môn siêu cấp cường giả. Cũng không nhịn được nhãn thần ở chỗ sâu trong chảy lộ ra một tia chấn động cùng tim đập nhanh vẻ. Xa xa run nhìn Trần Phi liếc mắt, lại trùng hợp ánh mắt chạm đến vậy đã bị phế bỏ. Lại lâm vào ngất dịch kiếu, không khỏi già nua con ngươi lần thứ hai run rẩy, lau một cái sợ hãi xông lên đầu. Ta chịu thua, theo sát mà chỉ thấy Kỳ không chút do dự buồn bã nhận thua. Nếu tài nghệ không bằng người, vậy còn có thể nói cái gì? Tối trọng yếu là, hắn cũng không muốn cùng Dịch Kiêu rơi vào đồng dạng kết quả bi thảm. Bị trực tiếp phế bỏ a. Hơn nữa trẻ tuổi như vậy đã thực lực kinh khủng như vậy. Nghịch thiên tiểu quái vật, nếu là cho hắn thêm mấy năm, chừng 10 năm, Kỳ Thành là có thể đi đến loại nào kinh người cao độ. Hắn thậm chí ngay cả muốn cũng không dám muốn. Chớ đừng nói gì tiếp tục đắc tội. Hoàn toàn là hành động tìm chết. Tê, mà ở nhìn thấy một màn này. Nghe được ngày đó tổ tứ trưởng lão như vậy ngôn ngữ. Nhất thời chủ này chiến chung quanh đài đông đảo nói ánh mắt kinh hãi. Đều ở đây tứ bề báo hiệu bất ổn. Quỷ dị vắng vẻ trong không khí. Con người chăm chú lấy một loại cổ quái. Kinh dị, chấn động nhãn thần nhìn Trần Phi. Giờ khắc này, vô luận là kinh thành bốn bộ thanh niên một đời tinh anh. Hay là cách đó không xa run bưng ngồi tại chỗ lãnh đạo. Cao tầng, đều là ở trong lòng cũng hít một hơi lãnh khí. Sau đó mọc lên nồng nặc vẻ sợ hãi. Bởi vì, loại này chiến tích, thật là quá mức kinh khủng. Lấy sức một mình. Độc chiến hai đại SS, cường giả, mà sau cùng dĩ nhiên là phế bỏ một người, trọng thương một người, tối trọng yếu là, đã chỉ nửa bước bước vào SSS cấp đại môn thiên tổ tứ trưởng lão lại còn chính mồm nhận thua. Một màn này giờ này khắc này quả thực làm bọn hắn thật giống như đang nằm mơ. Mà hắn lúc này các, thậm chí càng tình nguyện tin tưởng. Trần Phi là trong truyền thuyết cải biến bên ngoài, giấu giếm thực lực siêu cấp lão quái vật, bằng không lấy hắn từng tuổi này, mới vẻn vẹn hơn 20 tuổi, làm sao có thể làm được đáng sợ như vậy sự tình. Xuất ra như vậy chiến tích, nhưng sự thực chung quy là tàn khốc, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, thật cũng chỉ có hơn 20 tuổi, vì vậy... Chủ chiến chung quanh đài từng đảo ánh mắt tất cả tình không điều khiển tự động mang theo vẻ kính sợ. Xa nhìn cách đó không xa. Đổ nát chủ trên chiến đài tuổi nhỏ thân ảnh. Kỳ khóe miệng lúc này lại vẫn chỉ là bình thản vẽ bề ngoài theo nhàn nhạt độ cung. Thật giống như cũng không có hơi bị trước tất cả. Mà cảm thấy kích động. Hưng phấn. Thì dường như hết thảy đều chuyện đương nhiên vậy. Mà hắn loại an tĩnh này, nếu trước, còn rất có thể bị trào phúng vi cuồng vọng tự đại. Không biết lượng sức, không biết cái gọi là, nhưng còn bây giờ thì sao? Đường đường thiên tổ SS, trưởng lão Dịch Kiêu bị Kỳ dễ dàng phế bỏ. Một vị khác đã chỉ nửa bước bước vào SSS đại môn thiên tổ tứ trưởng lão còn thành thật nhận thua. Thử hỏi loại này có thể nói. Đáng sợ, chiến tích vừa tung ra đến, ai còn dám, ai còn có tư cách chào phúng hắn, phòng chừng không ai dám, mà ở nhìn thấy một màn này, đứng ở chủ chiến đài ở ngoài. Lệ Thuộc ở trung vệ cục như là Tào Tề Quốc chờ cần bộ môn thanh niên một đời tinh anh. Ở chấn động vô cùng đồng thời. Rồi lại trên khuôn mặt khó có thể ngăn chặn hiện ra nồng nặc kích động cùng hưng phấn. Phải biết rằng trong bọn họ vệ cục những năm gần đây treo kinh thành bốn bộ cuối cùng đã đủ lâu. Bọn họ cũng thường xuyên bởi vì cái này mà đã bị trào phúng. Khinh bỉ, trong lòng đã sớm đủ nghẹn một cái khí. Mà bây giờ, bọn họ quang nhìn bên cạnh một đôi mục trừng khẩu ngốc. Chấn động tới cực điểm ánh mắt. Liền nhịn không được như là tam phục thiên uống nước đá vậy. Sướng thoải mái tới cực điểm, quảng cáo. Mà ở cách đó không xa trên đài cao. Hầu như sở hữu kinh thành bốn bộ cao tầng. Lãnh đạo cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Lại sau đó, khi bọn hắn lần thứ hai ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên người lúc. Nhãn thần ở chỗ sâu trong cái loại này rung động cùng với kính nể tựa hồ cũng đã hoàn toàn đạt tới bình thường nhìn về phía bọn họ bộ môn SSS. Cường giả lúc, loại trình độ đó, giờ này khắc này, bọn họ xem như là triệt triệt để tâm phục khẩu phục. Dù sao ngay cả hai đại SS, cường giả liên thủ đều như vậy thê thảm thua ở trên người hắn. Người nói hắn không chính mình SSS cấp bậc thực lực. Vậy cũng có thể sao? Tiểu tử này, nếu là Trịnh Vệ Quốc lúc này cũng không nhịn được trong lòng phức tạp tình huống nồng nặc đến khó có thể phụ ra. Tuy nói hắn từ lúc rất trước, cũng đã đúng Trần Phi thực lực từng có đại khái dự đánh giá. Phán định ở SSS lâm môn một cước trên. Nhưng bây giờ, nhưng loại này, sự thực. Chân chính đến, đã tới, hắn vẫn có dũng khí trong lòng không biết nên nói cái gì nói khó có thể ức chế kinh hãi cảm. Thật lâu khó có thể hoàn hồn, dù sao đây chính là SSS cấp bậc A, coi như là bọn họ kinh thành bốn bộ thêm cùng nhau. Có thể có mấy người, và lại còn câu đều là cái loại này thất lão 80 đích thực chính có thể nói. Hóa thạch, lão quái vật. Dường như ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão, tu, sửa, trong bọn họ vệ cục lão cục trưởng, hoàng tinh hoàng lão, nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi tiểu tử kia hắn mới bay lớn, coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện, cũng không đến mức như thế thái quá đi. Xem ra cái này dịch kêu thật đúng là cho chúng ta thiên tổ rước lấy một cái đại phiền toái. Người nói là đi. Trịnh cục trưởng, mà đang ở đây đông đảo mọi người còn trầm tĩnh tại nơi bị chấn động lúc. Cách đó không xa trên đài cao Thai Khấu Bân, lại đột nhiên lên tiếng. Mặt không biểu tình chậm rãi từ vị trí đứng lên. Khấu, nghe vậy Trịnh Vệ Quốc không khỏi con ngươi hơi đổi. Vừa muốn nói chuyện, lại bị đã đứng dậy Khấu Bân phất tay cắt đứt. Chỉ thấy kỳ con ngươi thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi. Bỗng đưa ngón tay ra chỉ vậy còn ở ngất dịch kiêu. Chậm rãi nói, ta biết ngươi cùng hắn lén có mâu thuẫn. Nhưng này chút chuyện, còn không đến mức trở thành ngươi như vậy giày xéo ta thiên tổ bộ mặt mượn cớ. Trong giọng nói của hắn, không có nữa trước cái loại này kinh dị tốt rung động. Thay vào đó là một loại giấu kín không được, làm người ta chân chính cảm thấy tâm quý lạnh lùng cảm. Nhất thời mọi người tại đây đều biến sắc, minh bạch chuyện này là thật nghiêm trọng. Thoạt nhìn, hôm nay tổ là muốn dở mặt, rốt cục không nhịn được sao. Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thì thào một tiếng, không khỏi trong con ngươi lướt qua lau một cái nhàn nhạt vẻ kinh dị. Hắn nếu cũng dám làm ngày hôm nay chuyện này, tự nhiên từ lâu làm xong gánh nổi chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa coi như là dở mặt. Vậy thì thế nào? Phải biết rằng trên thực tế đánh từ vừa mới bắt đầu. Hắn tự dự định chính là hung hăng làm ồn ào. Nói gọi bọn hắn năm đó thế nhưng. Có cựu oán. Ni. Năm đó hai mẹ con bọn họ bị đuổi ra tứ cửu thành chuyện mà. Bọn người kia cũng đều tuyệt đối là không ít xuất lực khí. Nghĩ đến đây. hắn thẳng thắn cũng lười che giấu trong lòng ý đồ chân chính. Ngẩng đầu, hướng về phía Khấu Bân chậm rãi nói. Khấu tổ trưởng, các ngươi thiên tổ nếu còn có người nào, có thể đều cứ việc phái ra. Ta toàn bộ đón, biết đánh bất động, hoặc là các ngươi có ai có thể đem ta phế bỏ. Mới thôi, như vậy ngươi hài lòng không? Hắn con ngươi tùm nhìn đối phương nói. Xôn xao, nhất thời hiện trường mọi người nhịn không được một mảnh ồ lên. Thậm chí không ít người đều có chút nhãn thần kinh dị nhìn Trần Phi. Trong ánh mắt để lộ ra không giải thích được. Tiểu tử này không phải là chỉ cùng Dịch Kiêu có cựu oán sao? Nhưng bây giờ, thế nào cảm giác hắn tại nhằm vào thiên tổ? Cái này toàn bộ bộ môn A, không chỉ là bọn họ. Ngay cả Trịnh Vệ Quốc bọn người có chút sắc mặt thay đổi. Bởi vì bọn họ cũng không làm cho hiểu. Trần Phi cái này đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ, hắn còn cùng thiên tổ có cái gì thù có cái gì oán? Ngươi, mà Khấu Bân nghe vậy. Khuôn mặt cũng có chút hơi biến hóa. Không nghĩ tới cư nhiên có thể từ Trần Phi trong miệng nghe thế loại ngôn ngữ. Như vậy khiêu khích, nhưng sau đó, trên mặt hắn cũng không có quá nhiều ba động. Chỉ là càng phát ra âm trầm. Sau đó chậm rãi lãnh nhìn chằm chằm Trần Phi. Sau một lúc lâu, thản nhiên nói. Đã như vậy, chúng ta đây tựu tay vẫn dưới gặp thật chiêu đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Kỳ đột nhiên xoay người. Hướng về phía cách đó không xa ta góc chậm rãi nói. Nhan Trần, ra đi, ai, Nhan Trần. Nghe vậy nhất thời mọi người trên mặt mũi cũng không nhịn được hiện ra lau một cái sợ hãi vẻ. Thậm chí không ít người đều phản xạ có điều kiện mồ hôi lạnh trên trán cọ cọ cọ xông ra. Mặc dù trước khi nói truyền lưu có không ít tin đồn. Nói quái vật kia đã trở về. Có chuẩn bị tâm lý. Có thể khi bọn hắn hiện tại chân chính nhìn thấy một màn này lúc. Cũng vẫn là không nhịn được bị lại càng hoảng sợ. Thậm chí còn đều còn có người không nhẫn nại được trái tim đều thùng thùng đông kinh hoàng. Bởi vì đây chính là Nhan Trần A, hơn 10 năm trước cái này tứ cửu thành tối không thể tranh cãi thanh niên một đời quái vật. Có làm người ta khó có thể tin thiên phú. Cùng thực lực, quảng cáo, đương nhiên, kinh khủng hơn chính là, hắn tựa hồ đi một cái trong truyền thuyết địa phương, nhưng lại từ bên kia đã trở về 2 lần. Theo sát mà, mọi người trong tầm nhìn liền ở cách đó không xa góc hiện ra một chừng 30 tuổi trung niên nhân. Hắn ăn mặc thoạt nhìn có chút phong cách cổ xưa trường bào màu đen. Trường bào trên thêu một thanh tương tự với thời cổ đại chiến qua vậy đồ vật. Mũi nhận chỗ tú hỏa, miêu tả một luồng quỷ dị u hòa. Vẻn vẹn chỉ là làm người liếc mắt nhìn, đã cảm thấy người đều có chút không quá thoải mái. Dị thường cổ quái, mà theo hơn 30 tuổi trung niên nhân chậm rãi từ trong góc xuất hiện. Một không hiểu làm người sợ hãi khí tức, nhưng cũng ở trong lúc lơ đàng dường như tư thế hào hùng hạo hạo đãng đãng hoảng hốt bao phủ cuốn tới. Là tốt rồi tự bài sơn đảo hải vậy. T, nhất thời đông đảo người không khỏi biến sắc. Bởi vì bọn họ đều không hẹn mà cùng nhất tề cảm thụ được làm cho uy thế. Không chỉ là bọn họ cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua. Càng sâu tới, là so với kia trước đã chỉ nửa bước đều bước vào SSS đại môn thiên tổ tứ trưởng lão còn mạnh hơn. Cường đại gấp đôi, gấp hai, không, là rất nhiều lần, SSS cấp, không, coi như là SSS cấp, cũng không có khả năng khí tức kinh khủng như vậy đi. Đây rốt cuộc là... Đông đảo người giờ này khắc này cũng không nhịn được con ngươi giúp. Thanh âm hoảng sợ truyền ra. Chỉ có hơn 30 tuổi trung niên nhân chậm rãi đi tới đã đổ nát chủ chiến trước đài. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu sắc mặt bình tĩnh quét thứ nhất mắt. Sau đó rốt cục cũng không nhịn được ánh mắt hơi có chút dị dạng. Vô cùng kinh ngạc thanh sau đó chậm rãi nói ra. Luyện khí lục trọng. Nhất thời người mặc hắc bào hơn, 30 tuổi trung niên nhân sắc mặt hơi ngẩn ra. Sau đó lau một cái lãnh người rung động cười nhạt leo lên khuôn mặt. Nành nhưng mà con ngươi. Có nhiều ý tứ hàm xúc đánh giá Trần Phi. Một lúc sau, chậm rãi nở nụ cười lạnh. Không nghĩ tới ngươi linh thức cũng còn như vậy nhạy cảm. Không sai, loại trình độ này nói. Cũng quả thật có tư cách làm ta Nhan Chân tự mình xuất thủ. Phải, Trần Phi con ngươi hơi trầm xuống. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi. Chợt có lau một cái lạnh lùng lệ quang vọt tới. Người này cũng còn là rất tự tin APS thiếu chương một ngày mai bổ túc. Còn có cái chuyện này nói một chút. Về nội dung vở kịch chuyện tình. Bị trang web cảnh cáo. Vì vậy vốn là muốn đồ tốt đều chỉ có thể toàn bộ răng rắc, toàn bộ từ trong đầu bôi bỏ. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.